Có một cương thi tiệt sắc nói yêu tôi. Chương 144, đốt hết cho tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, bất chợt nhắm mắt lại. Tôi không biết cổ của mình làm sao thoát khỏi ngón tay lạnh lẽo lại cứng rắn của Từ Anh. Trong lòng là nỗi sợ hãi và sụp đổ không thể diễn tả được. Cả người co lại trong vòng tay lạnh lẽo của Lăng Vũ Dương. Đầu óc thật sự trống rỗng. Chỉ cảm thấy trong lòng là nỗi hoảng sợ vô hạn đang cố nhẫn nhịn. Bây giờ có người dựa dẫm. Ngược lại giống như dòng nước lũ tràn khỏi bờ đê. Trước khi lên đường tôi đã nghĩ ra rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại. Tôi muốn nói rất nhiều lời nhung nhớ với anh. Những lời này đến bên bờ môi run rẩy. Lại chỉ lắp bắp thành hai chữ. Chồng, chồng, chồng. Một lần lại một lần gọi không biết chán. Dường như đã biến những lo lắng và nhớ nhung anh suốt mấy ngày nay của tôi thành giọng nói run rẩy mà mơ hồ. Tôi thật sự rất nhớ anh. Anh đã chiều hư tôi đến mức hoàn toàn ỷ lại vào anh. Không muốn xa anh dù chỉ một phút. Cô nhóc, anh sẽ không đánh mất em nữa đâu. Anh siết chặt tôi vào lòng. Dường như muốn dung nhập vào cơ thể anh. Lòng bàn tay lạnh lẽo lại to lớn như ngọc dương chỉ. Dùng sức kéo đầu của tôi tựa vào bả vai anh. Anh dường như rất sợ phải mất đi. Đầu ngón tay ép sát đầu tôi khẽ run rẩy. Vừa rồi anh rất sợ cứ như vậy mất đi mẹ con em. Sao em lại ngốc như vậy? Lại đi đến U Đô. Em, lo cho anh, cho nên mới. Đến U Đô, tôi đang lắp bắp muốn nói nguyên nhân cho Lăng Vũ Dương. Tiếng khóc của con nít bên tai càng lúc càng lớn. Đám ma trẻ con vừa bỏ ra khỏi mẫu thể. Tiếng khóc phát ra đầy oán khí. Khiến trái tim người làm mẹ như tôi muốn vụn vỡ. Bọn chúng dường như sinh ra đã bị thế giới này vứt bỏ. Là công cụ người khác dùng để trợ giúp tăng trưởng thực lực bản thân. Tôi càng siết chặt eo của Lăng Vũ Dương. Nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi và không chân thực như cũ. Có lẽ sức tưởng tượng trong đầu quá phong phú. Không ngừng thông qua những tiếng khóc này. Tưởng tượng dáng vẻ con chúng tôi được sinh ra. Cảm nhận bụng dưới dán chặt vào vòng eo săn chắc của Lăng Vũ Dương. Khi con cảm giác được ba đến gần. Loại tình cảm do huyết mạch tương liên mang đến. Nhẹ nhàng vươn tay nhỏ. Dường như muốn gián tiếp chạm đến ba của mình. Sự vĩ đại của sinh mệnh đó. Có lẽ chỉ có người mang thai. Làm mẹ mới trải nghiệm được. Lăng Vũ Dương. Con của chúng ta nhất định sẽ không trở thành như vậy đâu phải không? Tôi ở trước mặt Lăng Vũ Dương. Không chút do dự để lộ tất cả sự yếu đuối của mình. Hoảng hốt rơi lệ. Có chút mê muội từng chút hôn lên lồng ngực anh. Xúc cảm lạnh lẽo độc đáo chỉ có trên người anh. Cảm giác rất ôn hòa thoải mái. Không giống linh thể khác. Sẽ kích thích khiến người ta sợ hãi. Cô bé ngốc. Em suy nghĩ lung tung gì thế? Con của chúng ta là đứa nhỏ khỏe mạnh mà. Anh khẽ vuốt tóc tôi. Động tác trên tay càng lúc càng vô lực. Nhưng anh vẫn dùng lòng bàn tay vô lực đó mà trượt qua da thịt tôi. Nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ đã gồ lên. Mỗi một động tác của anh đều khiến cả người tôi như có điện chạy qua. Có một loại xúc động muốn nhảy lên. Nhưng tôi lại rất yên tĩnh chịu đựng cảm giác này. Cảm nhận đầu ngón tay anh mang theo sự thương tiếc của tình phụ tử. Tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng dành cho con mình. Tình cảm đó không cần ngôn ngữ. Có thể thông qua tâm linh để cảm nhận. Dưới bầu trời này, mỗi một người làm cha đều yêu thương con mình. Chỉ là tình thương đó càng thêm thâm trầm. Không dễ lộ ra ngoài. Tôi vốn đắm chìm trong sự chiều chuộng của Lăng Vũ Dương. Từng giây thần kinh vừa thô to vừa chậm chạp. Lúc cảm giác được bả vai dường như có dịch thể lạnh lẽo nào đó rơi xuống. Tôi lập tức đẩy Lăng Vũ Dương ra. Nhìn kỹ gương mặt mệt mỏi của anh. Khóe môi anh tái nhợt. Chậm rãi chảy máu. Vết thương của anh vẫn ổn chứ? Tư Mã Thanh đâu? Mau đến giúp tôi. Tầm mắt của tôi tìm kiếm Tư Mã Thanh khắp nơi. Hai bình thu hồn trên người tôi vừa rồi đã bị Tư Mã Thanh lấy đi. Vị trí mà tầm mắt tiếp xúc, vừa khéo nhìn thấy cánh tay mặc áo khoác màu đen. Trên áo khoác đen, còn có vài con rồng được thêu bằng chỉ vàng. Thoạt nhìn cực kỳ tinh tế sang trọng. Lúc này nhìn kỹ, ngược lại giống long bào thời kỳ Tần Hán. Nhìn thấy cánh tay, tôi đại khái có thể đoán được những gì đã xảy ra vào khoảnh khắc tôi nhắm mắt. Khẽ di chuyển tầm nhìn, liền nhìn thấy Tử Anh đeo mặt nạ, tóc tai tán loạn ngồi dưới đất. Trên người cậu ta bị một sợi dây thừng đỏ trói chặt. Do vấn đề về góc độ, từ vị trí của tôi, ngay cả trong mắt của Tử Anh cũng không nhìn thấy được. Chỉ cảm thấy bây giờ trên người cậu ta đã mất đi rất nhiều sự thoải mái và vô nghĩa ban nãy. Trở nên có chút chán nản và trầm mặc. Con dao nhỏ màu bạc, tựa như là kẻ thắng lợi. Ánh sáng bạc vẫn bay tới bay lui xung quanh Tử Anh. Dưới đất là vô số tàn chi của ma trẻ con. Có vài bàn tay bàn chân tím tái. Càng có vài cái đầu bị cắt thành nhiều mảnh. Để lộ phần não tím đen bên trong. Đủ loại chất nhờn tràn ra đầy đất. Còn có các cơ quan nội tạng bị văng ra khỏi cơ thể. Thì ra là con quỷ không đầu. Đàn em của Lăng Vũ Dương. Trong tay đang cầm một cây búa. Chém giết ma trẻ con ở khắp nơi. Thoạt nhìn vô cùng tàn nhẫn bạo lực. Càng ghê tởm hơn là. Đám tiểu quỷ anh ta mang theo. Thế mà lại ngồi dưới đất gặm thi thể và nội tạng của quỷ anh. Bây giờ ngay cả trong không khí khi gió lướt qua, cũng mang theo mùi máu tanh nồng. Có lẽ có quá nhiều ma trẻ con phải chết. Loại mùi này trở nên đặc biệt nồng nặc nghẹt thở. Nếu không phải lúc này Lăng Vũ Dương yếu ớt nôn ra máu, có lẽ tôi cũng không nhịn được mà gặp người nôn khan. Trong lòng lo lắng cho tình trạng của Lăng Vũ Dương, tay tôi nắm chặt lấy tay anh. 10 ngón tay đan vào nhau. Ánh mắt vẫn tìm kiếm Tư Mã Thanh trong cảnh tượng ghê tởm và thi thể của những con ma trẻ con. Cảm giác buồn nôn ngược lại có thể cưỡng ép xuống. Sợi chỉ đỏ trên người Tư Mã Thanh đã bị người ta cởi ra. Mắt cá chân của cô ấy bị bàn tay của Linh Thi siết chặt. Đang bận rộn dùng hồ lộ màu xanh trên thắt lưng của cô ấy. Liều chết đánh Linh Thi. Linh Thi hẳn là sự tồn tại không có chi giác. Cũng không sợ đau, đầu ngón tay mảnh khảnh cứng ngắc bị phần đáy hồ lô đánh nát. Cũng không buông ra, nghe thấy tôi gọi cô ấy. Tư Mã Thanh cũng nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng lấy hai bình thu hồn trong người vứt qua cho tôi. Giọng điệu cô ấy lạnh lẽo, không có nửa phần cầu xin. Nhưng tôi có thể đọc hiểu tình cảm vùi sâu trong mắt cô ấy. Nhất định phải thuyết phục ông chủ tiếp nhận thiên hồn bên trong. Đừng để chúng ta uổng công vất vả. Bây giờ anh ấy, đại thể đã đến cực hạn. Ông chủ chính là người cậy mạnh. Ngoài miệng nhất định không chịu thừa nhận. Tư Mã Thanh có thể nói ra những lời này. Lại lần nữa, khiến tôi cảm động. Vừa rồi Lăng Vũ Dương ngồi trên sofa chẳng phải vẫn là dáng vẻ lợi hại sao? Tư Mã Thanh lại nói anh đã đến cực hạn. Trước giờ anh đều không chịu để lộ mặt yếu ớt của mình cho bất kỳ ai. Nhưng anh càng như vậy, tôi lại càng lo lắng cho anh. Vào khoảnh khắc này tôi cảm giác được sát khí bắn ra khắp nơi trên người anh. Khiến tôi nhất thời giật mình hoảng sợ. Nhất định anh đã phát hiện ra đặc tính của thiên hồn trong bình rồi. Với tính cách của Lăng Vũ Dương, hẳn sẽ phạt nặng Tư Mã Thanh. Nhưng Tư Mã Thanh làm bất kỳ chuyện gì, đều là vì anh. Tôi không biết cách cứu anh. Nhận thức về U Đô cũng có hạn. Nếu không phải là Tư Mã Thanh, tôi sẽ không thể đến U Đô. Không thể mang theo bình thu hồn tràn ngập thiên hồn đến trước mặt anh. Tư Mã Thanh đối xử với tôi thế nào? Tôi không để ý. Tôi chỉ quan tâm Lăng Vũ Dương. Tay tôi nắm bình, lập tức ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của anh. Trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Lăng Vũ Dương, em thu thập thiên hồn. Có thể chữa trị cho anh. Anh mau dùng nó chữa thương. Buông anh ra, Lăng Vũ Dương ra lệnh từng câu từng chữ với tôi. Tôi càng ôm chặt hơn. Em không, anh muốn làm gì, em sẽ ôm chặt anh. Tôi cảm thấy người đàn ông trong lòng mình bây giờ như một con dã thú phẫn nộ không chịu khống chế. Chỉ cần tôi buông anh ra, cái người toàn thân tràn ngập sát khí ngang tàng này sẽ xông lên giết người. Sát khí trên người anh dường như còn là một loại cảm giác áp bức, khiến người ta sợ hãi thuần phục. Có phải Tư Mã Thanh dạy em làm vậy không? Cô bé, em có biết, dùng bình thu hồn thu thập thiên hồn sẽ mang đến hậu quả gì cho em không? Trên người Lăng Vũ Dương cũng bắt đầu tỏa ra quỷ khí màu đen. Dáng vẻ tà khí lẫm liệt, tựa như ác ma bò ra từ trong vực sâu. Ngay cả tôi, cũng có chút sợ anh. Tôi cắn chặt vai anh, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng. Nức nở một tiếng, em biết, Lăng Vũ Dương, cái gì em cũng biết. Cô bé như em, không chỉ ngốc, đầu óc cũng hỏng rồi sao? Trong giọng nói của anh vẫn mang theo chút tà khí và phẫn nộ, nhưng đã nhu hòa hơn ban nãy rất nhiều. Đầu ngón tay anh khẽ vuốt tóc tôi, nhưng lại cực kỳ run rẩy. Nước mắt của tôi đã sớm thấm ướt áo sơ mi trắng của anh. Giọng nói mang theo âm mũi nặng nề. Em xin anh hãy chấp nhận đi. Nếu đã mang đến đây rồi, anh đừng khiến em và Tư Mã Thanh phải uổng công vất vả. Được không? Không được. Lúc em 7 tuổi, anh cũng như vậy cuốn em vào. Em cũng thay anh chịu đau đớn, chịu đựng tội nghiệp. Cô bé, anh không muốn để em phải hy sinh vì anh nữa. Anh muốn bảo vệ em thật tốt. Đầu ngón tay anh xoa tròn quanh bụng nhỏ của tôi. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt và nỗi đau đớn trong mắt anh đã chạm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim tôi. Tôi không nhớ ký ức năm 7 tuổi. Chỉ biết bây giờ tôi vẫn làm như vậy. Tôi cắn răng nói, em không muốn mất anh. Cô bé, anh sẽ sống thật tốt vì con của chúng ta. Nhưng phần tội nghiệp này không nên để em gánh chịu. Đưa bình cho anh. Anh thả thiên hồn ra. Nếu không phải trên người em có tội nghiệp làm giảm vận may của em, đoạn đường này cũng sẽ không gặp nhiều chuyện như thế. Lại vô tình rơi vào chỗ này. Anh hôn lên trán tôi. Sự dịu dàng đó lại giống như đâm con dao vào tim tôi. Xuyên vào từng nhát, khiến con tim hoàn chỉnh của tôi lăng trì thành vô số mảnh. Tôi buồn bực đến mức hoàn toàn không biết phải thuyết phục anh thế nào, chỉ đành sốt ruột, lo lăng xuông. Tôi cau mày, cảm giác cổ họng của mình muốn hộc máu. Lúc này Đào Đào đang trốn trong ngọc bội, đột nhiên thò cái đầu nhỏ nhắn ra. Đôi mắt to xinh đẹp của cô bé nhìn Lăng Vũ Dương. Chị tìm mấy thiện hồn này cũng không dễ dàng. Anh đừng thả đi được không? Lăng Vũ Dương mấp máy mới, cau chặt mày, con nhóc này ở đâu ra thế? Nếu không hiểu những thế này, thì đừng nói lung tung. Người không hiểu là anh. Ngay cả Đào Đào cũng biết, em không thể không có anh. Em có thể chịu đựng tội nghiệp này, nhưng lại không thể chịu nổi việc mất anh. Không chịu được anh lén lút một mình nhẫn nhịn nỗi đau trên người. Lăng Vũ Dương, anh có thể nào đừng độc đoán như vậy không? Tôi ôm anh khóc sướt mướt. Anh sững sốt tại chỗ, dường như đang chịu đả kích cực lớn. Một lúc sau, anh mới rũ mắt nhìn tôi. Đưa bình cho anh. Anh muốn làm gì? Tôi căng thẳng nói. Tôi sợ anh sẽ hủy cái bình này. Như vậy tâm huyết của tôi sẽ đổ ra biển đông mất. Đầu ngón tay anh sượt qua vai tôi. Khóe môi vương ý cười. Nếu em đã không sợ phần tội nghiệp này, thì không thể hối hận. Cô bé, em đã thuyết phục được anh. Anh sẽ không khiến tâm huyết của em phải đổ ra biển đông đâu. Đưa bình cho anh. Tôi kích động không nói nên lời. Ôm lấy anh, lại cảm giác được cơ thể anh run rẩy lợi hại. Hô hấp cũng trở nên không có quy luật và tiết tấu. Cảm giác run rẩy không tự nhiên của cơ thể dường như đã truyền đạt sự áy náy và đau đớn trong cơ thể anh đến nơi sâu nhất trong lòng tôi. Tôi nhét bình vào tay anh. Hôn lên lồng ngực anh. Em muốn nói với anh. Chúng ta là vợ chồng. Em muốn làm một người vợ đủ tiêu chuẩn. Em muốn giúp anh. Muốn san sẻ với anh. Xin anh, đừng cướp đoạt quyền lợi này. Cô bé, tất cả mọi chuyện sau này, anh sẽ chia sẻ cùng em. Vốn dĩ anh còn dịu dàng như ánh trăng. Nhưng sau khi chậm rãi buông tôi ra, cả người đột nhiên bộc phát tà khí khiến người ta sợ hãi. Nhưng sau này ai dám tổn thương đến em, anh sẽ trả lại gấp bội. Để kẻ đó hối hận đã đến thế giới này. Anh uy nghiêm quét mắt nhìn tình hình xung quanh. Lạnh lùng dặn dò đám quỷ quái đàn em mình. Từ anh chồng nhiều như vậy. Chỉ muốn anh em họ tách ra. Cũng không dễ dàng. Vốn dĩ muốn giữ lại nhưng bây giờ tâm trạng tôi không tốt. Đốt hết cho tôi. Lăng Vũ Dương. Anh dám. Anh thử động đến đồ của tôi xem. Từ anh vốn cúi đầu nhìn dưới đất. Đột ngột ngẩng lên. Trong mắt tràn ngập tơ máu hung hăng nhìn Lăng Vũ Dương. Cách chương.